Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 388, làm chân chính Iron Man. Soros không biết đánh hắn là dạng gì tiến hóa động vật. Dạ Vương không biết đánh Soros là dạng gì tiến hóa động vật. Còn lại theo tới siêu năng lực giả thì càng không biết rõ ràng tình huống. Toàn trường chỉ có Trần Kỳ rõ ràng đang ở treo lên đánh Soros là cái gì tiến hóa động vật. Dĩ nhiên là bình đầu ca. Trần Kỳ vô cùng ngoài ý muốn. Hắn biết con này tiến hóa động vật. Hoàn toàn có thể nói, con này tiến hóa động vật là toàn thế giới cường đại nhất tiến hóa động vật. Thậm chí có thể cộng thêm không ai sánh bằng. Bởi vì, này chỉ có tiến hóa động vật biệt hiệu gọi bình đầu ca. Thân thể cũng không lớn. Đầu cùng lưng liền với nhau lệch bình sinh có bạch mao. Dường như cạo bình thường giống nhau. Cùng rất nhiều biệt hiệu gọi bình đầu ca mật chồn chó giống nhau. Con này tiến hóa mật chồn chó cũng không có sợ hãi. Ở linh khí sống lại phía trước, kỷ lục thế giới Guinness đem mệnh danh là to gan nhất động vật. Mật chồn chó là không có có sợ hãi. Vô luận nó đối mặt địch nhân là người nào, nó đều dám lên, thậm chí biết động thủ trước. Mà ở linh khí sống lại sau đó, sản sinh tiến hóa mật chồn chó số lượng cũng không ít. Nhưng chân chính có thể được gọi là tối cường, chính là đang ở Trần Kỳ trước mặt, treo lên đánh Soros SSS cấp thiên phú mật chồn chó. Tương lai nó biết tấn chức SSS cấp, để cho Trần Kỳ khắc sâu ấn tượng, là con này mật chồn chó đem Ngao Đỉnh Thiên cho đánh cho một trận. Ngay lúc đó Ngao Đỉnh Trời mặc dù chỉ có S cấp, nhưng linh khí sống lại thời gian 10 năm. Ngao Đỉnh Thiên cực hạn chính là S cấp. Tuy là Ngao Đỉnh Thiên cũng có SSS cấp thiên phú, nhưng S cấp lúc là hắn có thể đủ đánh bại SSS cấp siêu năng lực giả. Bởi vậy có thể thấy được, có thể đem Ngao Đỉnh Thiên đánh một trận mật quán rốt cuộc có bao nhiêu hung mãnh. Đã S sao? Trần Kỳ vô cùng ngoài ý muốn. Không chỉ là bởi vì này chỉ mật chồn chó lúc này cấp bậc thực lực, cũng bởi vì con này mật chồn chó biết xuất hiện ở nơi này. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Thụy Sĩ ở châu Âu cũng không phải là mật chồn chó tập quán sinh tồn hoàn cảnh. Coi như là trong vườn thú có cái loại này bị thuần dưỡng phía sau động vật, lại làm sao có thể ở linh khí sống lại thời kỳ ủng có cao như vậy tiến hóa thiên phú. Cùng với trong thời gian ngắn như vậy, tiến hóa ra thực lực cường đại như vậy, Trần Kỳ không hiểu thời điểm, Soros đã không chịu nổi. Hắn căn bản là chóc nã không đến công kích hắn tiến hóa động vật thân ảnh. Tất cả công kích cũng đều thất bại, đối phương giống như là ẩn hình giống nhau. Soros bố trí mũi khoan kim loại châm cũi, cũng căn bản không cách nào xúc phạm tới con này tiến hóa động vật. Làm sao bây giờ? Soros quyết định phải thật tốt ngẫm lại. Vì vậy chung quanh hắn hết thảy kim loại đều xông về thân thể hắn. Một cái to lớn kim loại cầu xuất hiện, đem Soros bảo vệ. Rầm rầm rầm, kim loại cầu thể cũng không có ngăn cản mật chồn chó công kích. Một cái lại một cái lõm xuống không ngừng xuất hiện ở kim loại cầu bên trên. Nhưng kim loại cầu rất nhanh thì khôi phục lại. Tràng diện một lần lâm vào rằng co bên trong, đều là S cấp, Soros ở phương diện tốc độ không sánh bằng tiến hóa mật chồn chó. Nhưng dùng S cấp siêu năng lực chế tạo ra kim loại cầu, lại có thể ngăn trở mật chồn chó công kích. Phải biết rằng những cái này kim loại là tập hợp nước Mỹ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Trong đó còn xen lẫn thần khí mảnh vụn kim loại, không phải S. HIELD không muốn cho Soros thần khí, mà là bởi vì không có có thích hợp Soros sử dụng thần khí. Hơn nữa, SHIELD thực sự không có vài món thần khí. Toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, hầu như hết thảy quốc gia đều không có gì thần khí. Ở kim loại cầu bên trong suy nghĩ sách lược ứng đối Soros, có chút tiêu nóng nảy, thông qua phân tán ở không gian xung quanh nhỏ bé kim loại viên khối. Hắn rốt cục xác định một mực điên cuồng đánh hắn tiến hóa động vật là cái gì? Một con mật chồn chó. Trên thể hình, con này mật chồn chó so với bình thường mật chồn chó cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ở bề ngoài cũng không nhìn ra có khác nhau quá lớn. Hung ác độc địa biểu tình dữ tợn, làm cho Soros hoài nghi mình đối với con này mật chồn chó làm cái gì người người oán trách sự tình. Có bị bệnh không? Soros rất không minh bạch. Hắn vừa qua tới liền tao thụ công kích. Cũng từ vừa mới bắt đầu chính là bị động phòng ngự trạng thái. Không phải đã nói, đẳng cấp cao tiến hóa động vật đều có không kém ai loại trí lực trình độ sao? Tài quyết cục không phải có một con đại tinh tinh, đã có thể cùng nhân loại giống nhau nói chuyện sao? Con này mật chồn chó đẳng cấp tuyệt đối so với con kia đại tinh tinh cao a. Vậy nó vì sao như thế ngốc nghếch? Soros tâm niệm không ngừng hiện lên, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Kim loại cầu trong nháy mắt băng tán, chu vi răng đầy kim loại viên khối cũng trong nháy mắt tụ hợp. Thời gian một hơi thở, một cái kim loại cầu biến thành hai cái kim loại cầu. Một người trong đó kim loại cầu bên trong là Soros. Hắn phải bảo đảm an toàn của mình, đương nhiên sẽ không trực tiếp hủy bỏ phòng ngự. Một cái khác kim loại cầu bên trong chính là con kia mật chồn chó. Nó bị Soros bắt lại cơ hội khốn trụ. Cũng không các loại. Chờ, Soros một hơi thở thả lỏng đi ra. Oanh, viên kia bao vây lấy mật chồn chó kim loại cầu trực tiếp nổ tung. Văng khắp nơi mảnh vụn kim loại thậm chí không cách nào bị Soros ngay đầu tiên khống chế. Phương viên trong vòng trăm thước nổi lên một cỗ cơn bão kim loại. Không do dự, Soros trực tiếp phóng lên cao, nhưng vừa vặn thoát khốn mật chồn chó lại không tha thứ. Bốn chân chạm đất, đất rung trong nháy mắt mật chồn chó phóng lên cao. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Mật chồn chó thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trăm thước trên không. Đụng vào viên kia kim loại cầu bên trên, có thể Soros cũng không phải diện đoàn bóp. Ở kim loại cầu bạo liệt trong nháy mắt, mặc kim loại hộ giáp hắn thậm chí mượn trong nháy mắt đó lực đánh vào. Lấy cao hơn tốc độ xông về bầu trời, cũng chính là hai cái thời gian hô hấp, Soros cũng đã dừng ở ngàn thước trên không. Trên mặt đất những cái này siêu năng lực giả, có thậm chí không cách nào chóc nã rõ ràng Soros thời khắc này thân ảnh. Tự nhiên liền cũng không biết Soros trên người kim loại hộ giáp cực mỏng. Mặt trên còn có một ít gồ ghề, bởi vì đại đa số kim loại đều bị mật chồn chó đánh nổ tung vẩy ra. Soros không kịp khống chế thu hồi lại. Cho nên bây giờ chính hắn cũng không thể kịp thời chữa trị tự thân hộ giáp. Chú ý tới mật chồn chó không có vọt tới ngàn thước trên không. Soros rốt cục thả lỏng một hơi. Bởi vì hắn biết rõ một việc. Đó chính là phía dưới núi lâm bên trong cũng không có đầy đủ kim loại. Nếu như bên cạnh có mấy mươi tấn kim loại, hắn có thể áp chế con kia mật chồn chó. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn không trốn đi lời nói, hắn thật sự có khả năng bị con kia mật chồn chó đánh chết. Không biết bay sao? Soros nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến hắn cũng sẽ không phi. Nếu như đối mặt là Accelerator, Trần Kỳ bay đến Soros bên người, mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Soros hồi đáp, cực kỳ cật lực, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ngươi siêu năng lực sử dụng nhưng thật ra là có vấn đề. Kim loại trưởng khống, cũng không có nghĩa là ngươi chỉ có thể khống chế kim loại chiến đấu. Liên quan tới linh lực trang giáp tư tưởng, SHIELD hẳn đã nhận được tình báo tương quan. ngươi liền không có nghĩ qua, linh lực có thể cấu tạo bọc thép, kim loại vì sao không thể cấu tạo đâu? Trên thực tế, bọc thép bản thân nên từ kim loại tới cấu tạo. Soros ngây ngẩn cả người. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ngươi như vậy thích Iron Man, vì sao chỉ học bề ngoài của hắn, mà không học tập hắn nội tại đâu? Đúng vậy, ngươi không có trí tuệ nhân tạo cổ Davis, cũng không có hai chiếc thuyền song song lò phản ứng. Thậm chí lấy các ngươi kỹ thuật mà nói, liền không có trí tuệ nhân tạo cùng hai chiếc thuyền song song lò phản ứng. Cùng với năng lượng động cơ cương thiết trang giáp đều làm không được. Nhưng này là linh khí sống lại thời kỳ. Ngươi không cần trí tuệ nhân tạo tới phụ trợ ngươi khống chế bọc thép. Ngươi cũng không cần hai chiếc thuyền song song lò phản ứng. Thậm chí không cần năng lượng động cơ. Bởi vì ngươi đều có thể dùng ngươi siêu năng lực tới thực hiện những cái này công năng. Iron Man năng lực cận chiến thực sự không kém. Mà ngươi có thể làm được mạnh hơn hắn. Suy nghĩ một chút, The Avenger 3, bên trong Iron Man, nano khoa học kỹ thuật ngươi mà nói, hoặc có lẽ là chế tạo ra nano khoa học kỹ thuật hiệu quả. Chút nào độ khó sao? Soros lúc này hoàn toàn mộng bức, lâm vào sâu đậm suy tư bên trong. Trần Kỳ cười cười không có hơn nữa. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân, Soros có thể không có thể chân chính làm được. Đó chính là Soros chuyện của mình. Còn như Soros thành cường đại sau đó, có thể hay không đối với Trần Kỳ tạo thành ảnh hưởng. Thoát ly khống chế của ta, ngươi đời này cũng không thể. Trần Kỳ có lòng tin này, hắn hiện đang chăm chú vấn đề. Là ứng với làm như thế nào đối phó phía dưới đang căm tức hắn cùng Soros mật chồn chó. Muốn mở ra oanh tạc hình thức sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.